Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, vô tình gặp được Deidara. Vụ nhẫn thôn làm ra tin tức lớn, Hatake Sakumo cùng đệ tam Hokage quả thực không yên tâm. Hai người đi qua một phen sau khi thương nghị quyết định nhượng Yamanaka Villain vào vụ nhẫn đi. Điều tra xuống. Lúc này sau Yamanaka Vie nhưng thật ra là không muốn rời đi Konoha. Bởi vì ấn nội dung cốt truyện thời gian, Shisui xảy ra chuyện ngay tại mấy tháng này. Hiện tại Konoha tình huống cùng nguyên tắc so sánh thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là người đang nắm quyền do đệ tam Hokage Danzo biến thành Hatake Sakumo cùng đệ tam Hokage. Tiếp theo là trong thôn hình thức. Hiện tại Danzo đã thất thế. Trong tiểu hình gia tộc cũng vì vậy lời nói có trọng lượng. Đối với, đúng, Danzo hành động có một chút chế ước. Nhưng dù cho như thế, Yamanaka Vie vẫn là không yên lòng. Nhưng là Hatake Sakumo cùng đệ tam Hokage thái độ kiên quyết, Yamanaka Vie cũng không tiện phản đối. Yamanaka Vie chỉ có thể nhiều lần dặn dò Shisui cẩn thận. Hắn tận lực nhanh chóng mau trở lại. Vụ nhẫn thôn thời không giữa kết giới. Tại lần trước hắn tiến về trước vụ nhẫn thôn tìm tới Obito sau liền bị phá hư. Bất đắc dĩ Yamanaka Vie chỉ có thể trước thuấn di đến sóng quốc. Sau đó từ trên biển tiến về trước thủy quốc. Mà nhượng Yamanaka Vie không nghĩ tới là hắn tại sóng quốc cư nhiên gặp phải một cái người quen. Yamanaka Vie thuấn di đến sóng quốc lúc đúng lúc gặp phải nham nhẫn đang tìm người nào. Yamanaka Vie vốn là không nghĩ để ý tới loại sự tình này. Hắn nghĩ đuổi sắp hoàn thành nhiệm vụ trở về Konoha. Đáng tiếc những thứ kia nham nhẫn không nghĩ như vậy. Cầm đầu nham nhẫn trực tiếp ngăn lại Yamanaka Vie đường đi. Alo, tiểu tử ngươi là người nào? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Yamanaka Vie nhướng mày một cái. Không có lý tới những người này. Tránh thoát cầm đầu nham nhẫn tiếp tục đi tới. Alo, tiểu tử, ngươi không nghe được ta nói chuyện. Cái này dưới Yamanaka Vie hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Đem trong không khí lượng nước ngưng kết thành từng viên băng thiên bản. Trực tiếp đem cầm đầu nham nhẫn bắn thành nhím. Còn lại nham nhẫn nhìn thấy thủ lĩnh bị giết. Đều mắt đỏ hướng thẳng đến Yamanaka Vie nhào tới. Ai? Sống không tốt sao? Sau khi thở dài, Yamanaka Vie cả người hóa thành một nói lôi quang. Một tiếng to vang sau, chung quanh nham nhẫn đều biến thành than. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong rừng cây, một cái lưu lấy đuôi ngựa tóc vàng thiếu niên tại cảm ứng được nham nhẫn bước chân sau. Thúc giục bom đất sét. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Cát, cát, hả? Ý tưởng trong tiếng nổ chưa từng xuất hiện. Ngược lại là xuất hiện một trận tiếng sấm. Cái này nhượng Deidara có chút kỳ quái. Khó nói trong những người này có tinh thông lôi độn nhẫn giả. Không đúng rồi. Nham nhẫn trong hẳn không có tinh thông lôi độn người mới đúng. Nghĩ tới đây Deidara càng phát ra hiếu kỳ. Quyết định đi qua nhìn một chút. Mà Yamanaka Vie mới vừa rồi Deidara nổ thời gian cũng cảm ứng được xa xa có người tồn tại. Yamanaka Vie cho là nham nhẫn bạo độn bộ đội, nghĩ lấy dứt khoát, vì vậy cũng hướng lấy Deidara vị trí phương hướng chạy tới. Cứ như vậy, hai người giữa đường gặp nhau. Yamanaka Vie nhìn lên trước mặt cái này cưỡi lấy màu trắng đất sét cự long tóc vàng đuôi ngựa thiếu niên, Deidara cũng đang quan sát quanh thân lôi quang thiểm thước Yamanaka Vie. Là ngươi mới vừa rồi phá hoại ta nghệ thuật. Mấy giây sau, Deidara mở miệng trước hỏi. Nghệ thuật, người nói là mới vừa rồi bom đất sét. Coi như là đi, những thứ kia nham nhẫn cản đường. Bị ta dùng lôi độn giải quyết. Người bom đất sét đại khái là bởi vì ta lôi độn nguyên nhân. Mới có thể ách hỏa. Nghe có người nói mình như vậy nghệ thuật. Deidara rất tức giận. Ách hỏa, ta nghệ thuật làm sao sẽ ách hỏa. Nghe được Deidara nói Yamanaka Vie không biết nói gì. Hiện tại Deidara hẳn còn không có từ nham nhẫn trốn tránh. Nghe được cùng thôn nhẫn giả bị giết không có một chút phản ứng. Mà là ở chú ý hắn, nghệ thuật. Yamanaka Vya bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói đến. Nhưng là sự thật chứng minh, người bom đất sét quả thật không có bạo tác, mà còn ngươi chú ý điểm sai đi. Ta mới vừa rồi nhưng là giết ngươi đồng bạn. Yamanaka Vya nói nhượng Deidara không phản bác được. Khuôn mặt trên cũng có chút xấu hổ. Một lát sau, Deidara rồi hướng Yamanaka Vya nói đến. Alo, ngươi tên là gì? Lần này là cái ngoài ý muốn. Sau đó ta sẽ chế tạo ra càng song mỹ tác phẩm. Tuyệt đối sẽ không bị ngươi lôi độn phá hoại. Đến lúc đó sau ta sẽ tới bày ra cho ngươi nhìn. Thuận tiện cho những người đó báo thù. Yamanaka Vya cười cười. Deidara tính cách cùng nguyên tác miêu tả giống nhau như đúc. Hắn thật thích cái này, đơn thuần, theo đuổi nghệ thuật gia hỏa. Ta gọi là Yamanaka Vya. Konoha nhẫn giả. Hy vọng sau đó còn sẽ có gặp lại cơ hội. Nói xong Yamanaka Vya liền biến mất ở Deidara trước mặt. Yamanaka Vya. Danh tự này thật quen tai. Thật giống như tại nơi nào nghe qua. Deidara gãi đầu một cái nhất thời không nhớ ra được. Đất sét cự long một hồi liền bay đến mới vừa rồi Yamanaka Vya miểu sát nham nhẫn môn địa phương. Deidara từ đất sét cự long trên nhảy xuống. Nhìn thấy biến thành than nham nhẫn môn không nhịn được đánh cái dùng mình. Người này thật là đáng sợ. Yamanaka Vya. Yamanaka Vya. Deidara đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lấy ra một quyển sách nhỏ. Deidara từ nhỏ sinh hoạt tại nham nhẫn thôn. Không có xảy ra thôn. Lần này cũng là hắn len lén chạy ra ngoài. Quyển này sách chính là Onoki cho hắn. Sách trên viết một ít nhẫn giới cường giả. Onoki còn cố ý dặn dò qua Deidara ngàn vạn lần không nên trêu chọc sách thượng nhân. Mở ra sách, trang thứ nhất chính là Yamanaka Vya tên. Sách trên đơn giản ghi chép Yamanaka Vya tình huống. Deidara nhìn xong lưu dưới mồ hôi lạnh. Lại là hắn. Ta muốn mau đi trở về báo cáo lão đầu tử. Nói Deidara khống chế lấy đất sét cự long hướng thổ chi quốc phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Konoha Murayama trung viễn vừa rời đi không lâu. Hatake Sakumo, đệ tam Hokage, Yuteten Koharu thu vào Mitokado Homura mời. Nhượng ba người đến Mitokado Homura trong nhà tụ lại. Hatake Sakumo vẫn là lần đầu tiên bị Mitokado Homura mời. Có chút thụ sủng nhược kinh. Đặc biệt đi sớm một hồi. Mitokado Homura trong nhà. Hatake Sakumo, đệ tam Hokage, Yuteten Koharu bốn người tề tụ. Ngồi xong lâu, Mitokado Homura chỉ là một mực nhượng ba người uống trà. Hatake Sakumo có thể không tâm tình cùng hắn hao tổn đi xuống nói thẳng đến. Viêm trưởng lão, người đến đông đủ, có chuyện gì nói đi. Đúng a, viêm có chuyện thì nói mau. Khác, đừng, vòng vo, đệ tam Hokage cũng thúc giục đến. Ngạch, tốt lắm đi, vốn là ta còn muốn nhượng mọi người uống mấy ly trà bình tĩnh một hạ tâm tình. Vậy ta cứ việc nói thẳng, chúng ta thu được Uchiha nhất tộc muốn chính biến tin tức. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập. Trời. Hatake Sakumo ba người sắc mặt đại biến. Viêm, người nói là thật. Loại sự tình này có thể nói đùa à. Yuteten Koharu liền vội vàng hỏi tới. Đương nhiên là thật. Hôm qua ngày Uchiha nhất tộc ở tại bọn hắn bên trong tộc Nam Hạ Thần xã tụ họp. Tụ họp nội dung chính là phát tiết đối với. Đúng, thôn bất mãn. Mitokado Homura nói đến. Chỉ là ngầm dưới nói xuống. Không thể chứng minh Uchiha nhất tộc liền muốn chính biến đi. Đệ tam Hokage nói đến. Chỉ sợ cũng là đang ở phát tiết bất mãn thời gian. Đưa tới Uchiha nhất tộc cộng hưởng. Một ít phái cấp tiến đưa ra muốn chính biến nói. Viêm trưởng lão ta nói không có sai đi. Hatake Sakumo nói ra ý nghĩ của mình. Mitokado Homura gật đầu một cái. Hatake Sakumo nói tới đúng là sự thật. 1628-9634 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.